Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, Ngọc Môn Động Thiên. Khương Sầm nâng lên vò rượu, nói, nơi đây không tiện lắm, mời Trần Đạo Hiếu tuyển cái khác một nơi luận bàn đi. Trần Đạo Quân mỉm cười, không cần phiền phức, nơi đây cũng có thể. Khương Sầm sững sờ. Căn này nhã thất mặc dù có trận pháp ngăn cách cấm chế, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngăn cách người khác quấy rầy. Nếu thật là động thủ, căn bản không chịu nổi một kích. Đừng nói là cùng hư thần kỳ tu sĩ đấu pháp, chính là hai cái hóa đan kỳ tu sĩ đấu pháp, cái này nhã thất cũng không chịu nổi. Huống chi, Diệu Hiên nội tu sĩ như mây, có chút dày đặc, ở đây đấu pháp cực dễ dàng ngộ thương người khác. Khương Sầm còn đang nghi hoặc, chỉ gặp Trần Đạo Quân lấy ra một kiện hình vuông mỹ ngọc. Mỹ ngọc bên trên khắc in một cái phù văn. Này phù văn Khương Sầm mặc dù cũng chưa gặp qua, nhưng cảm thấy có chút quen thuộc. Lường trước là một loại nào đó phù văn biến thể. Trần Đạo Quân nhẹ nhàng điểm một cái, trên ngọc bội phù văn lấp lánh, bắn ra linh quang tại trước người tụ tập, thế mà tạo thành một cái linh quang lòe lòe ngọc môn. Hai vị đạo hữu mời. Trần Đạo Quân đứng dậy thi lễ, sau đó dẫn đầu đẩy ra ngọc môn đi vào. Trần Đạo Quân đi vào ngọc này phía sau cửa, người liền biến mất ở trong nhã thất. Bất quá Khương Sầm còn có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Không gian bảo vật. Khương Sầm Khương Vũ giật mình, nguyên lai đối phương có loại này không gian pháp bảo, trách không được có thể tại trong nhã thất đấu pháp. Hai huynh muội thận trọng tiến vào trong cửa ngọc, vừa vào ngọc môn, trước mắt rộng mở trong sáng, thế mà đi tới một tòa bốn góc nội đình, chung quanh núi xanh tú nhổ, trước mặt có ngân gấm thác nước bay thấp, bốn góc đình liền kiến tạo tại chỗ giữa sườn núi. Chính đối thác nước, non xanh nước biếc, sơn hà cẩm tú, nguyên lai Trần Đạo Hữu còn cất giấu như thế một chỗ nơi tốt. Khương Sầm khen, Trần Đạo Quân chắp tay thi lễ, còn chưa thỉnh giáo hai vị đạo hữu tôn tính đại danh. Khương Sầm nói, tại hạ Khương Sầm, đây là sáu muội Khương Vũ, nguyên lai là Khương thị huynh muội. Trần Đạo Quân nói, nghe hai vị đạo hữu khẩu âm, hẳn không phải là Thiên Châu bản địa tu sĩ đi, không phải là đến từ phương Nam mấy cái châu. Khương Sầm nhẹ gật đầu, không sai, ta hai người đến từ Thanh Châu. Đối với Thiên Châu mà nói, Thanh Châu hoàn toàn chính xác tại phương Nam. Trần Đạo Quân có chút hâm mộ nói, nguyên lai là Thanh Châu nguyên lai mà đến đạo hữu, thực không dám giấu giếm. Tại hạ tu hành nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ rời đi Thiên Châu cảnh nội. Thiên hạ chi lớn, tàng long ngọa hổ, người tài ba kỳ tài xuất hiện lớp lớp. Tại hạ cũng dự định bốn phía du lịch, mở mang tầm mắt, nếu như còn có thể gặp được các châu kỳ tài. Luận bàn luận đạo, chẳng phải sung sướng. Khương Sầm nói, chúng ta người tu hành, truy cầu tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Giữa thiên địa mặc cho tiêu dao, đã Trần Đạo Hữu có du lịch chi tâm, vì sao lại chưa bao giờ ra Thiên Châu? Chẳng lẽ có thân bất do kỷ chi ràng buộc? Trần Đạo Quân cười khổ một tiếng, đổi đề tài, không nói trước du lịch tứ phương. Hôm nay có thể tại Bái Tiên Cốc bên trong, gặp được Khương Đạo Hữu dạng này kỳ tài, quả thật chuyện may mắn. Khương Đạo Hữu, mời ra chiêu đi. Nói, Trần Đạo Quân thân hình lóe lên, từ bốn góc trong đình nhẹ nhàng rớt xuống, dừng ở thác nước phía dưới đầm nước bên trên. Chân của hắn liền đạp ở đầm nước bên trên, mặt nước có chút nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng. Tại hạ bêu xấu, Khương Sầm, ngang, một tiếng rút ra thức tỉnh chi kiếm. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, chân nguyên tràn vào thân kiếm. Thân kiếm tại chân nguyên khuấy động hạ có chút rung động, phát ra cạch cạch như rồng gầm thanh âm, kiếm âm thanh tại thác nước Sơn Cốc ở giữa quanh quẩn. Thật lâu không suy, hảo kiếm, Trần Đạo Quân lớn tiếng khen, chỉ nghe cái này hùng hậu kiếm âm thanh, liền biết bảo kiếm phẩm chất chắc tuyệt, định vật phi phàm. Khương đạo hữu, mời ra kiếm đi. Tốt, liền một kiếm. Khương Sầm đáp ứng một tiếng, thả người nhảy lên, thân hình lao xuống thẳng xuống dưới, bảo kiếm trong tay hướng phía dưới đâm thẳng, chính đối Trần Đạo Quân đỉnh đầu. Một kiếm này đâm xuống về sau, mới đầu gió êm sóng lặng, nhưng ngay tại cuối cùng 10 trượng chỗ, đột nhiên kiếm khí mãnh liệt đánh tới, bàng bạc kiếm khí đem phụ cận thác nước dòng nước chặt đứt. Một nháy mắt, tất cả giọt nước đều lơ lửng ở giữa không trung. Phảng phất thời gian như vậy ngưng kết. Hảo kiếm pháp, Trần Đạo Quân lại là một tiếng tán thưởng, đồng thời thân thể ngồi xổm khuất, bàn tay đặt tại phía dưới đầm nước mặt ngoài. Trên mặt nước lập tức kích thích một tầng cổ quái gợn sóng. Cái này gợn sóng linh quang lập lòe, hình thái cũng kỳ lạ, thế mà tạo thành một cái phức tạp phù văn, chung quanh thủy khí tại phù văn này linh quang gắn bó dưới. Thế mà trong nháy mắt ngưng kết thành một nửa hình tròn hình trong suốt màn nước che đậy, ngăn cản phía trên đâm tới kiếm khí. Một tiếng vang trầm qua đi, màn nước che đậy bị đánh tan, bọt nước văng khắp nơi, nhưng Khương Sầm kiếm khí cũng theo đó hóa giải. Khương Sầm kiếm ngạnh sinh sinh đứng tại thủy đàm bên trên cao một trượng chỗ. A, Khương Vũ kinh hô một tiếng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Sầm đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, hắn giữ im lặng sửng sốt một lát, sau đó bay trở về bốn góc trong đình, cũng thu hồi bảo kiếm, chắp tay nói, bội phục, quả nhiên sơn ngoại hữu sơn, Trần đạo hữu thần thông cao minh, tại hạ chỉ sợ không phải đối thủ. Ha ha, Khương đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Trần Đạo Quân cười nói, tại hạ cũng là thật vất vả mới đỡ được Khương đạo hữu kiếm khí. Khương Sầm lắc đầu liên tục, không phải, tại hạ cảm giác được Trần đạo hữu có lưu dư lực, chỉ dựa vào một tầng thật mỏng màn nước che đậy liền có thể hóa giải tại hạ một kiếm. Trần đạo hữu thực lực tất nhiên ở xa Khương mỗ phía trên. Khương Sầm lời ấy cũng không phải là tận lực khiêm tốn, mà là cảm giác được Trần Đạo Quân thực lực quả thực kinh người. Khương Sầm mặc dù là hóa đan kỳ tu sĩ, nhưng tạo hóa không cạn, thần thông bất phàm, đối mặt phổ thông hư thần thể tu sĩ đều có lực đánh một trận. Bất quá tu vi chênh lệch dù sao còn tại đó, ở trước mặt đối một ít siêu quần bạt tụy hư thần thể tu sĩ lúc, vẫn là rơi xuống hạ phong. Có thể nghĩ, cái này Trần Đạo Quân, hiển nhiên chính là thực lực đứng đầu nhất hư thần thể tu sĩ một trong. Khương đạo hữu cũng không đem hết toàn lực đi. Trần Đạo Quân nói, nghe bản môn sư huynh nói, Khương đạo hữu thanh minh lửa, thập phần cường đại, không biết Khương đạo hữu chịu không để tại hạ mở mang tầm mắt. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Khương Sầm lắc đầu nói, cho dù tại hạ vận dụng thanh minh lửa, cũng căn bản không cách nào gần Trần đạo hữu chi thân. Liền không lại bêu xấu. Trần đạo quân đối thanh minh lửa hiển nhiên vô cùng có hứng thú. Không ở khẩn cầu, tại hạ chính là hướng về phía kia thanh minh lửa tới. Nếu không thể kiến thức này lửa lợi hại, chẳng phải là qua bảo khố mà không vào, mười phần đáng tiếc. Như vậy đi, tại hạ trong động phủ còn có hai vò chưa mở ra thừa thiên nhưỡng, chỉ cần Khương đạo hữu nguyện ý phơi bày một ít thanh minh lửa, tại hạ liền đem kia hai vò rượu ngon đem tặng. Rượu ngon tuy tốt, không thể mê rượu, một vò không sai biệt lắm là đủ rồi. Khương Sầm lắc đầu, vẫn cự tuyệt xuất thủ lần nữa. Trần Đạo Quân gặp Khương Sầm bất vi sở động, không khỏi khẩn trương, hắn bỗng nhiên nói, tốt như vậy, Khương đạo hữu hai huynh muội tựa hồ đối với cái này không gian pháp bảo rất có hứng thú. Bảo vật này tên là Ngọc Môn Động Thiên. Nếu như Khương đạo hữu nguyện ý để tại hạ mở mang kiến thức một chút Thanh Minh Lửa, tại hạ liền đem này Ngọc Môn Động Thiên pháp bảo đem tặng. Khương Sầm sững sờ, nửa tin nửa ngờ hỏi, Trần đạo hữu lời ấy thật chứ? Không gian này pháp bảo hết sức kỳ lạ, xác nhận thượng cổ bảo vật, có giá trị không nhỏ, lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ là để tại hạ biểu diễn một lượt Thanh Minh Lửa, đạo hữu liền nguyện ý đem bảo vật này đem tặng. Chúng ta tu tiên giả tự nhiên một lời cửu đỉnh. Trần đạo quân nói, tại hạ nói được thì làm được. Khương Sầm trong lòng nghi hoặc, đối phương khăng khăng muốn lĩnh giáo Thanh Minh Lửa, không biết ý muốn như thế nào. Thật chẳng lẽ chỉ là ra ngoài hiếu kỳ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?